Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2807, chương 2808, chỉ vì một hồi đánh cờ. Thiên Các dẫn đường, đây là cỡ nào rung động nhân tâm sự tình, ai có thể nghĩ đến, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, thất cấp bản đồ thiên thượng cường đại nhất tồn tại một trong. Thiên Các rõ ràng cũng đã tới nơi đây, trước mắt đã phát sanh đây hết thảy, lại để cho người rất là cảm giác được một loại tựa như ảo mộng. Cuối cùng tam trọng huyễn cảnh, hoàn toàn chính xác đã làm khó Thanh Lâm, nhưng lại do Thiên Các đưa hắn từng bước một dẫn vào. Bất quá, về phần cái này một mảnh đạo tràng, có phải hay không tựu là Thiên Các lưu lại? Thanh Lâm lại là không phải tự là Thiên Các chuyển thế. Cái này như cũ là rất khó nói sự tình. Tiểu tử, ngươi lại là Thiên Các chuyển thế. Xem ra Hắc Gia ta ánh mắt quả nhiên không tệ. Vài ngàn năm trước tự nhìn ra bất phàm của ngươi chỗ. Đợi ngươi ngày sau khôi phục thần vị. Chớ quên, Hắc Gia ta đã từng truyền cho ngươi định thân thuật. Càng liền bản thân đại thuật. Đều không hề giữ lại truyền cho ngươi. Chú chó mực cười tâu tuét miệng, hấp tấp mà cười cười, sớm nịnh bợ Thanh Lâm. Nó đã hoàn toàn xác định Thanh Lâm tựu là Thiên Các chuyển thế, không thể nghi ngờ. Nói cách khác, phát sinh trước mắt đây hết thảy đều không thể giải thích thông. Nhưng là Thanh Lâm, nhưng như cũ chưa từng có kết luận. Hiện tại có kết luận, còn gắn liền với thời gian còn sớm. Không biết ngươi chú ý tới không có. Thiên Các đối với cái này đấy, cũng làm như tràn đầy lạ lẫm. Tại hắn trước khi, nơi đây tựa hồ cũng đã tồn tại. Thanh Lâm cau mày, như trước tại mật thiết chú ý Thiên Các thân ảnh. Phát sinh trước mắt loại chuyện này, Thanh Lâm có thể lý giải. Đây là Thiên Các quá mức cường đại. Hắn ngày xưa đi qua địa phương, tái hiện trước kia tràng cảnh. Hiện tại, Thanh Lâm cùng chú chó mực chứng kiến Thiên Các thân ảnh. Có thể nói là vượt qua thời gian cùng không gian, đang tiến hành lấy một hồi quá mức đối thoại. Song phương tuy nhiên im lặng, nhưng là Thanh Lâm cùng chú chó mực đuổi theo Thiên Các cước bộ. Từng bước một đi tới nơi đây, đây đã là rất khó được sự tình. Thanh Lâm lời này vừa nói ra, chú chó mực cũng cảm thấy dị thường. Nó một hồi trầm ngâm, lại nghĩ không ra cái nguyên cớ. Lão tử mặc kệ, lão tử đã cho rằng ngươi tự là Thiên Các chuyển thế, cái này một mảnh đạo tràng sẽ là của ngươi kiếp trước. Một tay bố trí xuống, ngắn ngủi trầm mặc về sau, chú chó mực một hồi lắc đầu, oa oa kêu to. Nó không muốn lại suy nghĩ nhiều như vậy. Đã cho rằng Thanh Lâm tự là Thiên Các chuyển thế, Thanh Lâm đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Một người một chó đi theo Thiên Các thân ảnh tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng đoạn đường này là được Thiên Các đi mà bắt đầu, cũng có chút khó khăn. Thanh Lâm cùng chú chó mực trọn vẹn đợi hơn một tháng, vừa rồi triệt để đi tới nơi này phiến đạo tràng vùng đất trung ương. Hết thảy đều muốn chân tướng rõ ràng rồi. Xú tiểu tử ngươi chờ xem. Nếu như ngươi không phải Thiên Các chuyển thế, Hắc Gia ta trực tiếp đớp cướp. Chú chó mực hưng phấn lên rồi, lớn tiếng kêu gào lấy. Chắc chắc ý nghĩ trong lòng, lãng phí trọn vẹn 3 tháng thời gian, bọn hắn rốt cục đi tới cái này phiến đạo tràng chỗ sâu nhất. Đây là một vị nghiêu người đạo tràng. Dựa theo chú chó mực theo như lời, là so đế nhất còn muốn siêu nhiên tồn tại. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có Thiên Các đã từng đã tới nơi đây. Những người khác, cho dù cố tình, cũng là vô lực đi tới nơi này một mảnh khó lường siêu nhiên đạo tràng. Theo chú chó mực hiểu rõ, từng có vô số người muốn tới đây tìm tòi bí mật, kết quả đều là sát vũ mà về, không chết tức tổn thương, bỏ ra thập phần thảm trọng một cái giá lớn. Tại đây dài dòng buồn chán tuế nguyệt sông dài bên trong, tại Thiên Các vẫn lạc về sau, Thanh Lâm cùng chú chó mực, hoàn toàn có thể nói là lần thứ nhất chính thức tiến vào nơi đây, ẩn tàng trăm triệu năm tuế nguyệt đại bí, sắp triệt để công bố, siêu cấp nghiêu người lưu lại siêu cấp truyền thừa, sắp là lão tử sở hữu tất cả. Ngày sau, lão tử có lòng tin có thể so sánh vai thiên các, vấn đỉnh thất cấp bản đồ thiên. Chú chó mực giật ra phá cái chiêng bình thường cuống họng kêu to, để biểu đạt kích động trong lòng. Thanh Lâm cùng chú chó mực đồng hành, nghe một tiếng này lại một tiếng quỷ khốc lang hào, trong nội tâm thập phần im lặng. Chú chó mực hoàn toàn giống như là một cái tuyệt thế lão yêu ma xuất thế bình thường, cho người một loại đặc biệt cảm giác không thoải mái. Nếu là có tiểu hài tử nghe được thanh âm của nó, nhất định sẽ bị dọa đến muốn khóc cũng khóc không được. Biểu đạt kích động trong lòng chi tình, Thanh Lâm cùng chú chó mực bắt đầu quan sát tình huống nơi này. Đây là một mảnh độc lập không gian, là một mảnh bàng quan thế giới. Toàn bộ một mảnh không gian, rộng lớn vô cùng, một mắt nhìn không đến cuối cùng, cho người một loại thập phần mang xa cảm giác. Dùng Thanh Lâm cùng chú chó mực vô song thần tốc, đang ở nơi đây, cũng là có một loại khó có thể qua sông cảm giác. Bất quá, cái này một mảnh trong không gian, cũng là trống trải vô cùng. Phóng nhãn nhìn lại, nhìn không tới bất luận cái gì kiến trúc thể hoặc là cao ngất chi vật. Trời cùng đất, ở phương xa tương liên, cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là hoàn toàn hòa thành một thể. Rất là có một loại phân không rõ ràng lắm đến tột cùng ở đâu là thiên, mà ở đâu tất nhiên cảm giác. Thanh Lâm cùng chú chó mực không tự giác ở cái này một mảnh đại địa phía trên đi về phía trước. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là thiên các thân ảnh như trước không có biến mất. Lúc này thiên các thân ảnh làm như cũng là lần đầu tiên tới ở đây. Ở chỗ này khi thì bước chậm, lại khi thì ngừng chân, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. Ông chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, trong không gian đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ chấn động thanh âm. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng chú chó mực đều nhìn thấy, ngay tại thiên các thân ảnh ngừng chân chỗ, một khối ba thước vuông bệ đá tự như vậy tự dưng lưu chuyển mà ra. Bệ đá nhìn không ra đến tột cùng là cái gì chất liệu, lại bước chậm tuế nguyệt dấu vết, xem xét cũng biết là tồn tại vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Trên bệ đá, tung hoành hấp dẫn, lẫn nhau giao nhau, như là thiên địa kinh vĩ tuyến, có tất cả 19 đạo nhiều. Đây là một bức kỳ bàn, tổng cộng 361 cái điểm rơi, từng cái đều rõ ràng có thể thấy được. Đây là chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ, tại sao nơi đây hội đột ngột xuất hiện như vậy một bức kỳ bàn. Nhưng mà, tại Thanh Lâm nghi hoặc trong ánh mắt, thiên các thân ảnh hướng phía bệ đá đối diện hư không, hư tay một mời, làm ra một cái thỉnh tư thế, sau đó tựu như vậy ngồi xếp bằng mà làm xuống dưới. Ông chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, bốn phương tám hướng có một mảnh đại đạo chi quang lưu chuyển tới. Bỗng nhiên nhưng đã tạo thành một cái bồ đoàn, tự chủ xuất hiện ở thiên các thân ảnh phía dưới. Đây hết thảy, thoạt nhìn đều là như thế huyền bí, đều là như thế khó lường, lại để cho người càng xem vượt cảm thấy trong nội tâm nghi hoặc. Không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên các, hắn đến tột cùng muốn cùng người phương nào đánh cờ? Chẳng lẽ nói, hắn đến chỗ này, chính là vì đến hạ cái này tổng thể? Chú chó mực trợn tròn một đôi mắt to, đảo quanh loạn chuyển lấy, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Xưa nay không sợ trời không sợ đất chú chó mực, lúc này cũng là nín hơi ngưng thần, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút bộ dạng. Thanh Lâm hung ác trừng mắt liếc chú chó mực, ý bảo nó không muốn quấy rầy phía trước đánh cờ. Oanh, cũng tại lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, tự dưng vang lên,